Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn y, trong lòng bỗng dưng có cảm giác giờ khóc giờ cười. Trước đó không lâu, bọn họ còn phân làm hai phía đối địch, đánh nhau một mất một còn. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã cư nhiên bình tâm tĩnh khí ngồi đây giúp y bôi thuốc. Đoan Mộc Hồi Xuân đóng nắp bình dược trà cho y, trầm giọng hỏi. Ngươi biết ta là Đoan Mộc Hồi Xuân từ bao giờ? Mới đây, Cơ Diệu Hoa nhìn thẳng vào đôi mắt hoài nghi của hắn. Thản nhiên nói, chẳng phải thân thân vừa tự giới thiệu sao? Cách chương.